Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt trong kiếp trước đã thấy những ánh đèn neon rực rỡ nhất, nhưng vẫn cảm thấy không bằng những chiếc đèn hoa trước mặt ánh sáng ấm áp, với đủ hình dáng đáng yêu của các loài động vật, khiến người ta nhìn thấy cũng cảm thấy ấm lòng, đặc biệt là khi xung quanh không có đám đông ồn ào. Thất Nguyệt không khỏi mỉm cười, nói với Dận Tường. Ta rất thích. Cảm ơn bối Lạc gia đã tốn công. Nụ cười của Thất Nguyệt quá rực rỡ, đôi mắt cô cong như trăng lưỡi liềm, ánh mắt còn sáng hơn cả trăng trên trời, má phải lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ, bên trong như dâng trào rượu ngon nhất, Dận Tường nhìn mà ngẩn ngơ. Trong kiếp trước, hắn rất ít khi thấy cô cười như vậy. Dù vui hay buồn, cô luôn kiềm chế và kín đáo, ngay cả khi vui nhất cũng chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng. Trái tim Dận Tường bị nỗi hối hận và buồn bã tràn ngập. Khi hai người kết hôn trong kiếp trước, lúc đó hắn tràn đầy nhiệt huyết, khí phách thanh niên, mang theo hoài bão lớn, không có nhiều tâm tư để chăm sóc cho hậu viện, đối với đích thê cũng nhiều phần lơ là. Sau đó, hắn trải qua gần 10 năm sống trong bóng tối, như một con chim ưng bị gãy đôi cánh, không còn bay lên được nữa. Khi đó, hắn u uất, suốt ngày dựa vào rượu để tự dối mình. Chỉ khi ngủ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khi Dận chân lên ngôi, hắn một lần nữa được trọng dụng, nhưng những năm tháng tốt đẹp nhất đã qua, hắn đã già đi, mang theo trong mình bệnh tật. Những năm tháng khổ cực đã rèn giũa tâm trí hắn, hắn không còn là thiếu niên ngốc nghếch như trước, mà trở nên điềm tĩnh và có chừng mực, trở thành một di thân vương quyền thế của Đại Thanh. Dận Tường tự hỏi, làm thế nào hắn có thể thoát ra khỏi cuộc sống say rượu, chìm đắm trong bóng tối ấy. Lúc đó, luôn có một đôi tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ, khi hắn say đến mức không biết gì, nhẹ nhàng lấy bình rượu từ tay hắn, rồi dùng khăn ấm lau chùi tay và mặt hắn. Trước khi say, hắn có thể nhìn thấy bóng dáng gầy gò của cô, ở gần nhưng không quá gần, luôn bên cạnh hắn. Khi tỉnh dậy mở mắt, điều đầu tiên hắn nhìn thấy chắc chắn là cô đang đứng bên cạnh. Yên bình, tĩnh lặng, không bao giờ nói nhiều, chỉ lặng lẽ bảo vệ và đồng hành. Có lẽ, chính sức mạnh không thể diễn tả từ cô đã khiến hắn dần dần không còn mượn rượu giải sầu, bắt đầu cố gắng vực dậy. Sau này, hắn từng hỏi cô, tại sao năm đó không khuyên bảo hắn. Hắn nhớ cô đã rất ngạc nhiên khi nghe, trả lời. Khuyên làm sao, trên đời này không có cảm thông thực sự, chuyện không xảy ra với chính mình thì không thể cảm nhận sâu sắc. Đến đời này, Dận Tường mới hiểu rằng, những khổ đau và gian khổ của cô. Thực ra hắn chỉ nhìn thấy một phần nhỏ, hắn chưa từng trải qua, tất cả sự hiểu biết đều là suy diễn. Những điều hối hận còn nhiều hơn thế, điều khiến hắn đau lòng nhất là, trong những năm tháng hắn nắm quyền, thực ra cô vẫn sống không tốt. Trong triều chính, ung chính dựa vào hắn, tin tưởng hắn, hoài bão lớn lao của hắn có cơ hội thể hiện, mỗi ngày bận rộn không ngơi tay, thậm chí rất ít khi về nhà, càng không có thời gian quan tâm đến chuyện trong phủ. Các con cái đều do cô chăm sóc, quản lý phủ đệ lớn, trong những năm đầu, hắn hầu như không nói chuyện với cô. Khi triều chính ổn định, hắn lại không còn cơ hội nữa, cơ thể đã kiệt quệ, mang theo vô vàn tiếc nuối và hối hận, đột ngột ra đi. May mắn thay, hắn có cơ hội sống lại, kiếp trước, cô đã cứu hắn, kiếp này, đổi lại hắn sẽ bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, trong kiếp này họ đều đã trở nên khác biệt, cô sẽ cười, trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, sẽ phản kháng để tự cứu mình, hắn cũng không còn là thiếu niên mơ mộng về triều chính như trước. Thật tốt, họ đều đang trở nên tốt hơn, Dận Tường lén lút chớp mắt để xua đi sự ẩm ướt trong mắt, nhẹ nhàng nói với Thất Nguyệt. Vào đi, ngoài kia rất lạnh, chúng ta ăn cơm trước đã. Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng ý, bước vào trong, Dận Tường tự mình giúp cô tháo mũ gió. Thất Nguyệt như một con nai hoảng sợ, mở to mắt, lùi lại phía sau. Dận Tường dừng tay giữa không trung, cảm thấy ngượng ngùng, giải thích. Dận Tường mỉm cười nói, sau này, cô không cần phải cảm ơn ta nhiều lần, thực ra chỉ là những việc nhỏ, nếu cô cảm ơn quá nhiều, ta sẽ cảm thấy có lỗi. Thất Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, một lúc sau đáp, được, Dận Tường để mũ gió xuống, Trương Thụy dẫn theo người hầu mang nước nóng đến, hai người rửa mặt xong. Món ăn trên bàn cũng đã được bày biện sẵn. Thất Nguyệt ngồi xuống bàn, ngẩng đầu nhìn, món ăn trên bàn rất nhạt, ngoài món gà hầm hạt bạch quả và một đĩa thịt hươu nướng, những món khác đều là rau củ như củ cải và đậu phụ. Thường thì Thất Nguyệt không thích ăn thịt, đặc biệt là thịt có mùi tanh nặng, cô gần như không chạm vào. Thấy món ăn trên bàn, dường như được làm theo khẩu vị của cô hơi ngạc nhiên nhìn Dận Tường một cái. Dận Tường lấy bát giúp Thất Nguyệt múc một bát canh gà, nói. Uống chút canh trước, bên trong có thêm táo đỏ, dầu trên canh đã được vớt sạch, canh uống rất ngọt. Thất Nguyệt múc một muỗng thử, quả thật như Dận Tường nói, canh gà ngọt ngào và ngon miệng, uống vào thấy bụng ấm lên. Ngoài canh gà ra, những món khác đều rất hợp khẩu vị của cô. Mặc dù không có món ngon, nhưng đây là bữa ăn mà Thất Nguyệt cảm thấy hài lòng nhất kể từ khi đến đây. Ăn xong và súc miệng, Dận Tường cùng Thất Nguyệt đi dạo bên ngoài để tiêu hóa. Hắn đưa cho cô lò sưởi tay, thấy Thất Nguyệt dừng lại dưới một chiếc đèn LED vẽ hình con mèo đang quay đầu đuổi theo đuôi mình, ngẩng đầu nhìn rất chăm chú, hắn mỉm cười hỏi. Cô thấy bức tranh có đẹp không? Thất Nguyệt ừ một tiếng, rất sống động, rất linh hoạt. Là ngài vẽ sao? Dận Tường ngại ngùng cười, nói. Là ta vẽ, nhưng ta nghĩ vẽ không được tốt lắm. Ta đã vẽ rất nhiều bức, chỉ có bức này tạm được. Khung đèn không phải ta làm. Ta đã thử làm rất nhiều lần, nhưng đều thất bại, xem ra ta sinh ra không phải để làm thợ thủ công. Thất Nguyệt nghĩ đến những màu sắc, món ăn trên bàn, cùng với sự quen thuộc của hắn đối với cô, im lặng một lúc, cuối cùng hỏi. Tại sao ngài lại hiểu ta đến vậy, đối xử với ta tốt như vậy? Dận Tường nhìn chằm chằm vào cô, từ từ nói, gặp cô lần đầu, như gặp lại người quen cũ, khi ta thấy cô, giống như gặp được người thân thiết nhất. Còn cô có cảm thấy ta quen thuộc không? Cách chương.